Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, vĩ đại nhất yêu. Phổ thông bình dân cho là cao nhân, đơn giản chính là tu sĩ, không cần muốn bao cao thực lực, miễn là người có thể phi thiên độn địa, ở người bình thường trong mắt chính là như là không gì không thể tiên nhân một dạng. Phụ nhân cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đương nhiên đem đối phương trở thành rõ ràng muốn dạy cao nhân. Lão phụ nhân lắc đầu liên tục, cự tuyệt cứu chữa. Hơn nữa nhìn lướt qua Nguyệt Trung Thu vị trí, hắn có thể cảm ứng được ta. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, theo hắn thăm dò, lão phụ nhân bất quá niết bàn cảnh mà thôi, không có khả năng cảm giác được hắn tồn tại mới đúng. Bỗng nhiên, phụ nhân hai đầu gối quỳ xuống, ở bậc thang đá xanh bên trên dập đầu, cầu khẩn nói, cầu tiên người cứu ta hài nhi một mạng, ta nguyện ý chung thân vì Ngưu vì Mã phụng dưỡng tiên nhân tả hữu. Nguyệt Trung Thu rất muốn ngăn, cản phụ nhân cử động, nhưng hắn lần này đến mục đích đúng là muốn nhìn rõ ràng muốn thánh nữ đến cùng đã trải qua cái gì. Nếu như tùy tiện xuất thủ, tất nhiên biến khéo thành vụng, vì vậy, hắn chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn, phảng phất như một cái ngoại nhân một dạng. Đứng lên đi, không phải ta không cứu nàng, mà là bởi vì, một khi cứu nàng, ta liền là cùng thiên mệnh đối đầu, tất nhiên sẽ lọt vào trời phạt. Huống hồ, cứu nàng mấu chốt ở chỗ ngươi, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lão phụ nhân trầm ngâm nửa ngày, mới do dự nói, Nguyệt Trung Thu trong hai mắt thấu phát ra trận trận sát khí. Lão phụ nhân này quả nhiên là giáp tâm không tốt. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy được đối phương khóe miệng một màn kia không tự chủ ý cười. Mấu chốt ở chỗ ta. Phụ nhân ngẩn người, nàng không biết mình có tài đức gì. Bất quá, sững sờ qua về sau, nàng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Gọi là cái gì đều nguyện ý, cho dù là chết. Quả nhiên, lão phụ nhân hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, hoa nhi này trời sinh không xương, phải cứu nàng, nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, cho nên người nhất định phải tìm tới một cái có được bảy để lọt tâm người, để cho cam nguyện đưa ra bảy để lọt tâm để hoa nhi này nuốt, bằng không thần tiên khó cứu. Cái gì? Phụ nhân một cái lảo đảo, kém chút từ trên cầu thang mới ngã xuống. Bảy để lọt tâm, cả thế gian hiếm thấy. Nếu như tìm không thấy, vẫn là vì cái này hoa nhi làm hậu sự a. Lão phụ thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Bảy để lọt tâm cả thế gian hiếm thấy. Có rất nhiều quỷ dị khó lường năng lực. Nhưng làm sao cũng không khả năng cứu cái này không xương anh hài mới đúng. Sở dĩ xưng là bảy để lọt, là bởi vì nhảy thoát lục đạo bên ngoài, là một loại phi thường tồn tại đặc thù, cho nên mới được xưng là bảy để lọt tâm. Bất quá, có được loại này tâm nhân thiên sinh không cách nào cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cho nên, thứ người như vậy cũng là người bình thường, sống hơn 100 năm. Chí ít hắn chưa nghe nói qua ai có được loại này đặc thù trái tim. Thật không có biện pháp khác sao? Phụ nhân thất hồn lạc phách, trong hai mắt tràn đầy vẻ giãy giụa, nỉ non hỏi. Lão phụ nhân lắc đầu, thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, phụ nhân trong ngực anh hài khóc thảm lên. Thanh âm phi thường suy yếu, từng đợt, chỉ là nghe cũng cảm giác đối phương phi thường vất vả. Bị người lo lắng, tiên nhân, có thể hay không bồi ta đi một chuyến? Bỗng nhiên, phụ nhân mở miệng, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Từ cái này một ánh mắt, cử động, Nguyệt Trung Thu liền giật mình bừng tỉnh. Hiển nhiên, phụ nhân biết rõ nơi nào có bảy để lọt tâm, mà lão phụ nhân cũng chính là vì bảy để lọt tâm mà đến. Cứu trợ anh hài có lẽ chỉ là tiếp theo. Theo hắn biết, 7. Để lọt tâm, chỉ có nắm giữ người cam tâm tình nguyện đưa ra mới có thể có chỗ hiệu dụng. Trừ cái đó ra, 7. Để lọt tâm một khi rời đi chủ nhân sẽ lập tức tự hủy. Lão phụ nhân không nói thêm gì, chỉ là gật đầu một cái. Không lâu sau đó, ở phụ nhân hướng dẫn dưới, lão phụ nhân cùng núp trong bóng tối Nguyệt Trung Thu đi tới một tòa núi nhỏ dưới chân mấy gian. Trước nhà lá, ở trước nhà lá phương, một cái ngồi ở xe gỗ bên trên trung niên nam tử đang tại làm đồ ăn vườn nhổ cỏ. Hiển nhiên, đây là một cái tàn tật người. Hai chân không cách nào hành tẩu, chỉ có thể dựa vật xe gỗ. Hài mẹ hắn, thế nào, nhìn thấy tiên nhân rồi sao? Bọn họ nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Làm trung niên nam nhân nhìn thấy phụ nhân cùng lão phụ nhân nháy mắt, trực tiếp ném trong tay cái cuốc, kiệt lực thôi động ngồi xuống xe gỗ, lo lắng hỏi, ngươi tại sao lại làm những chuyện này? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chính là những chuyện này do ta làm. Phụ nhân ôm anh hài nhanh chân nghênh đón, các ngươi đi về sau, ta tâm phiền ý loạn, chỉ có thể tìm chút sự tình tới làm. Đến cùng thế nào? Nhìn ra được, hai vợ chồng này phi thường ân ái. Phụ nhân vùng vẫy nửa ngày, muốn nói lại thôi, chỉ là gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, có tiên nhân hỗ trợ chúng ta đáng thương nữ nhi nhất định có thể đủ được cứu. Trung niên nam tử đại hỉ, không tự chủ được nhìn về phía lão phụ nhân. Không nên cao hứng quá sớm. Lão phụ nhân ung dung thở dài. Trung niên nam tử sắc mặt đột biến, vội vàng nhìn một chút phụ nhân trong lồng ngực y nguyên hư nhược anh hài. Muốn liền hài tử, trừ phi có 7 để lọt tâm, bằng không thần tiên khó cứu. Lão phụ nhân phi thường trực tiếp, ta có. Trung niên nam tử sững sờ trong nháy mắt về sau, cơ hồ không có suy tư, vỗ bộ ngực của mình nói, ngươi sẽ chết. Phụ nhân cũng nhịn không được nữa, cả người giống như là không thấy khí lực, cứ như vậy ngồi ở dựa vào xe gỗ bên trên trung niên nam tử khóc giống lên. Nhưng vào lúc này, cái kia anh hài cũng khóc theo, chết, sớm ở mấy năm trước ta liền phải chết. Trung niên nam tử cười cười, phi thường ôn nhu trợ giúp phụ nhân lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó lại vỗ vỗ khóc thảm hài tử. Nguyên lai, hắn vốn là một cái thợ săn, lên núi kiếm ăn, bất quá liền ở mấy năm trước, hắn vào núi đi săn, đụng phải mãnh thú, chạy trốn thời khắc, rơi rụng xuống vách đá rơi vào một cái tàn tật suốt đời. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, hắn dựa vào kinh người sừng sững, bò 3 ngày 3 đêm, nâng trọng thương thân thể sinh sinh bò trở về. Nguyên lai ngươi có được 7 để lọt tâm, nhìn đến cái này oa nhi mệnh không có đến tuyệt lộ. Tương lai tất có hậu phúc, lão phụ nhân khóe miệng lạnh như băng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng rất là xúc động, muốn hiện thân, nhưng mà, liền ở hắn vừa muốn động thời điểm, lão phụ nhân âm lãnh thanh âm ở hắn trong tay vang lên. Nói, ngươi đương nhiên có thể ngăn cản tất cả những thứ này, nhưng ngươi cứu không được đứa bé này, trừ phi ngươi xem lấy hắn chết. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, chỉ có thể ngừng bước. Nếu như rõ ràng muốn thanh nữ xảy ra vấn đề, hắn không biết sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Trung niên nam tử thái độ phi thường kiên quyết, mà lại nói dùng xong thê tử, phải dâng ra nhiều 7 để lọt tâm. Phụ nhân cũng không có cự tuyệt, cũng không có thuyết phục, bởi vì ở nàng quyết định mang lão phụ nhân trở về thời điểm, đã nghĩ đến hiện hết thảy đang phát sinh, nàng chẳng qua là cầu khẩn lão phụ nhân nhất định phải cứu hài tử, hơn nữa để cho tiến vào rõ ràng muốn dạy tu hành. Lão phụ nhân đáp ứng, cuối cùng làm phụ nhân đưa ra một cái sắc bén phải chủy thủ về sau. Nàng cười, cười đến là cái kia sao bất đắc dĩ, cứu một cái thích nhất người, nhưng phải mất đi một cái khác thích nhất người, cái này chỉ sợ là thế gian khó khăn nhất lựa chọn. Trung niên nam tử tiếp nhận chùy thủ, một cái tay khác lôi kéo tay của vợ, lần nữa nhìn nữ nhi của mình, muốn giết chết bản thân. Loại dũng khí này cũng không phải người nào đều có, vô luận là tu giả hoặc là người bình thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.